Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đàn gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngừng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hướng giọt sương sầu, lá ta buồn vội biết đâu lối về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm trở về việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi ngừng lại đừng đi, để tâm lắng đọng những gì đã qua. Nam mô dù sông cái phật ta muốn tới bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và chiều hôm nay chúng ta lại có một cái buổi chia sẻ giáo lý tiếp của chiều hôm nay. Có lần thầy ngồi lần 12 tiếng đồng hồ á, tất nhiên á là mình cũng không hay nữa quý vị, cứ ngồi lần ngồi từ sáng tới chiều luôn á. Làm bữa đó là cái cúng, bữa là một buổi cúng của cái chùa cũng lớn á, cái đi vào nói chuyện với Phật tử, nói chuyện Phật tử từ 8 giờ sáng, cái xe này ra xe khác vô, mình cũng ngồi nói như thế này, ngồi nói hồi cái sao thấy trời nó mát, trời mát nhìn ra lại đồng hồ, nhìn 8 giờ tối, không ăn gì hết á, mà được lần vậy đó, tại người ta cũng không biết, ta biết thì ta không cho mình ngồi vậy đâu. Nhưng mà cái tốp Phật tử này ra thì tốp khác vô, khác ra vô. Ta tính đâu là quý thầy mới ngồi đó không à. Nên ta cũng không hay, đó, nên cũng không biết. Nên á, khi mà cái tâm mình chú vào trong nào đó quý vị, là trong định rồi đó, là gọi chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Tức là gom tâm về một chỗ rồi thì tất cả các thứ gì mình làm cũng được hết đó. À, quý vị, như vậy á, thì bây giờ quý vị có tìm hiểu một chút về thiền định như thế này. Thiền định này không phải là thiền tông, quý vị đừng nghĩ là mình tu tịnh độ mà mình nói về thiền tông là không phải, đừng nghĩ vậy. À, quý vị, cái thiền này không phải là thiền tông mà là thiền định. Thiền định khác với thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. À, tông phái nhà Phật có thiền tông nè, có tịnh độ tông nè, có mật tông nè. Mà trong thiền tông đó chia ra nhiều dòng, dòng lâm tế, dòng tào động, rồi dòng chúc thánh vân vân vân vân, rồi dòng chúc lâm yên tử, rất là nhiều, cái đó gọi là thiền tông. Còn tông tịnh độ cũng chia ra nhiều cái tông tịnh độ khác nhau, tịnh độ cư sĩ khác, tịnh độ xuất gia khác, còn là tu tịnh độ theo chúc lâm yên tử khác, tu tịnh độ theo tổ huyền quang, là theo là tổ huệ diễn khác, tu tịnh độ cũng khác, rồi mật tông cũng khác. Mật tông có nhiều dòng, nhiều cái khác nhau, nhưng mà ở đây mình đang nói tới là không phải là thiền tông mà đang nói tới thiền định quý vị. Tại vì á, nếu một người nào mà tu theo nhà Phật mà không đạt được cái tâm thiền định thì người này tu không đạt được kết quả. Tại vì Đức Phật Thích Ca tu bằng con đường thiền định, mà nếu ngày hôm nay chúng ta không tu bằng con đường thiền định thì chúng ta không đạt, dầu chúng ta niệm Phật cũng phải trải qua thiền định. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài nhỏ một chút để quý vị biết được khái niệm này, mà mình nắm vào trong đó, ai mà làm phước có tâm thiền định lên tới cõi trời tuốt trên á quý vị, còn cõi trời mà không có tâm thiền định cõi trời càng thấp xuống, tại từng cái cõi thiền là tâm của mình nó nhẹ nhàng lên trên, và ai có tâm thiền định thì người này ở thế gian sống rất là an ổn. Tại vì mình không có tâm thiền định đó. Chứ có tâm thiền định là sống rất là an ổn, sống rất là an vui, cuộc sống rất là thoải mái, bình thường, khinh an, tự tại. Quý vị, như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài là tứ thiền định. Thực ra đề tài này là quý thầy là thường nói chuyện với quý thầy thôi. Quý Phật tử thì thường không có dám rớ tới về cái vấn đề tứ thiền định. Nhưng mà thực ra đạo Phật là không phải tới là ai dám rớ tới không dám rớ, mà ai có duyên hay không thôi quý vị. Như Lục Tổ Huệ Năng đâu có xuất gia đâu, mà Ngài đã chứng đắc đạo khi mà Ngài chưa xuất gia nha. Ngài là cư sĩ như quý vị Phật tử thôi. Lục Tổ Huệ Năng đó, Ngài bữa đó Ngài đi đúng tuổi. À, quý vị, Ngài nhà nghèo, Ngài đi đúng tuổi. Ngài là con của một vị quan mà do hàm quan, nên á cái vị quỷ quan đó bị đài qua nơi khác mà cha của Ngài chết, nên bây giờ không còn gốc nữa, mẹ của Ngài mới dẫn Ngài đi ra ngoài làm thuê làm mướn sống. Thì lúc đó Ngài đi đúng tuổi, thì Lục Tổ Huệ Năng Ngài đi đúng tuổi, đi qua một cái ngôi chùa thì mới nghe người ta tụng kinh gọi là kinh Kim Cang. Quý vị, hồi nào giờ quý vị biết kinh Kim Cang không? Kinh Kim Cang tức là kinh Kim Cang là phá tà đó, trong dân gian mình hay truyền tụng vậy đó. Có nhiều người hỏi thầy á, kinh Kim Cang sao phá tà được vậy thầy? Hỏi sao phá tà là bữa trước á, gần nhà con á có cô này nè, cổ bệnh. Cổ bệnh mà nằm liệt giường liệt chiếu luôn quý vị Phật tử. Nằm liệt giường liệt chiếu không ăn không uống gì trơn á, nhưng mà ban đêm khác nha. Vừa mặt trời vừa sụp xuống cái cổ ăn lần 4 tô đây nè. Và ngồi vậy á là đi cái mấy cây số, đi về mấy cây số vậy mà sáng ra nằm thở thông thóp thóp thóp nè, nằm được quý vị. Con người ta là trước lúc mà hết cái nghiệp thế gian mình gần hết đó, bao nhiêu ân quán dồn về quý vị, nó đòi nợ chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Làm heo, heo về đòi, làm chó, chó về đòi, tất cả hồi nào giờ mình làm gì người ta, bao nhiêu ân quán mà đi siêu không được, nó cứ về nó đòi mình thôi. Quý vị, lên nó đập đầu cá lóc, cá gô, cá chê rồi cho giữ đi, đập cái cốp cái lúc đó thì cái gỗ mình nó cũng cứng ngắc như là ta đập cốp cốp vậy thôi à. Cứ quay lại trả quả mà. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim lọt ai chứ nghe, cứ vô đó dính hết à. Luật nhân quả đâu có sai, đâu có chạy đường nào đâu quý vị. Nên nó gần nhà có cô đó vậy, nhưng mà rước hai vị thầy về. Hai vị thầy về tụng, tụng kinh gì biết không quý vị? Tụng kinh Kim Cang. Khi mà tụng kinh Kim Cang thì có thỉnh các vị thần Kim Cang về. Khi thỉnh các vị thần Kim Cang về đó quý vị, tụng mới có là chưa đầy hết biến Kim Cang nữa là cô này tự nhiên là hết bệnh. Hay quá, đã tụng kinh Kim Cang hay quá. Rồi cái có xóm trên có chú này cũng bệnh nằm chỗ đó nữa quý vị, cũng nằm đó mà sống sống mà chết cũng không chết, không nổi cứ ngáp ngáp gì không mà như vậy là 3 tháng trời uống nước không mà không chết. Thì con mới nhờ nghe đồn là hai cái vị thầy này tụng kinh cũng dữ dội nên đồ là thỉnh về nhà tụng kinh. Tụng quý vị, mới vừa thỉnh các vị thần Kim Cang về, tụng chưa được nửa biến kinh nữa, ông đi rét đâu mất tiêu. Là trời, tụng kinh ông chết luôn. Có nghĩa là cái cô kia thì tụng sống vậy, còn ông này tụng chết luôn. Ta mới đồn là kinh Kim Cang tụng sống sống chết chết. Không phải, kinh tụng không có sống sống chết chết, nhưng có lý do. Tại vì kinh Kim Cang trước khi tụng mình thỉnh các vị thần Kim Cang, mà các vị thần này là vị thần hộ kinh quý vị. Mà các vị thần hộ kinh thì rất là cương trực, rất là ngay thẳng, nên cầu các cái vị về là vị hộ liền. Tại vì khi mà quý vị biết không, là hồi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo với cội Bồ Đề á, thì trước khi sao minh tinh vừa mọc là 3 giờ sáng á, thì ai xuống phá Phật quý vị biết không? Ma vương trên cõi trời á, xuống phá Phật. Tại vì ma là cái đạo của vọng động, còn Phật là cái đạo sự tĩnh lặng, là của sự thiền định. Nếu mà Đức Phật thành đạo rồi, Ngài đem cái đạo tĩnh lặng này đến cho thế gian thì ma nó không có chỗ đứng. Nên bắt buộc phải làm cho tâm Phật vọng động để cho Ngài đừng có thành Phật quý vị. Nhưng cuối cùng đâu có làm được. Cuối cùng Đức Phật vẫn thành Phật. Thần thông của Phật á, là khôn lường, ma không lường nổi đâu. Nên làm sao mà thắng được, làm sao thắng được Phật. Do đó ma phải thua. Và nó phát biểu một câu gì không? Từ đây đời đời kiếp kiếp kiếp tôi nguyện theo Ngài và theo đệ tử Ngài cho bằng được. Ta theo Phật ta tu. Còn ông Ma Dương này á, ông phát biểu một câu là theo Phật, theo con cháu Phật để ông phá đạo cho Ngài cho bằng được. Ông là đi từ đời đời kiếp kiếp ai tu theo đạo Phật ông thể ông phá. Ma Dương sai, ma dân ma nữ xuống phá tràn lan hết. Bởi vì khi giờ mình tu á, bị phá vậy lắm quý vị. Cứ về á, mình tu muốn thiền định không mà tự nhiên nó chọt cái nỗi sân lên hết thiền à. À, con tu hoài ma nó cứ phá con hoài, thầy ơi tu không được, nghe mắng than vậy hoài. Đã tu á, ma nó phá hoài. Thì như vậy đó, thì lúc đó có bát bộ thần kim cang à, là có bát bộ à, thần gọi là thần hộ pháp đó, mới nói là nếu mà từ đây về sau con cháu của nhà Phật mà tu hành à, con cháu của nhà Phật mà tu đàng hoàng á, à, quý vị Phật tử, thì có tám bộ thần kim cang đi theo hộ pháp, có tám bộ thần kim cang đi theo giúp cho những cái người tu à, chân chánh đối với nhà Phật. Nên á, là quý vị đó là các cái thần kim cang để mà hộ pháp. Thì mỗi khi ai tụng kinh kim cang là thỉnh các cái vị thần à, kim cang về. Mà khi thỉnh các vị thần kim cang về á, thì thần à, kim cang sẽ hộ pháp của nhà Phật. Thì khi mình thỉnh các vị thần về thì thấy á, những cái mà quan trái của cái người đó là trước khi chết đó quý vị, bị quan trái đi theo à, người đó, thì cái thần thức người đó có thể là xuất ra rồi, nhưng mà cái người đó còn cái thân đó để trả nghiệp thôi, thì các ngài thôi đuổi ra luôn, thì tự nhiên người đó chết luôn, thần thức ngài họ đã xuất rồi. Còn có những vị mà thần thức họ rất là yếu ở đó mà bị các quan trái về đó quý vị, nên các vị thần đuổi ra thì người này lập tức sống lại bình thường thôi. Cái chuyện đó là chuyện rất bình thường trong Phật pháp, không có gì hết. Thì kinh Kim Cang là kinh gì quý vị? Kinh Kim Cang là Đức Phật thiết trong vòng 22 năm để phá chấp của chúng sanh. Chấp là giữ, chặt, giữ lấy gọi là chấp. Bây giờ ví dụ nè, cái gì gọi là chấp? Giận người ta giận hoài, gọi là chấp đó. Mình nói á, người ta cãi mình, cái mình nổi sân lên, tại tôi đúng mà các người sai hết. Như vậy thì ai đúng ai sai? Chẳng ai đúng, chẳng ai sai hết. Đức Phật nói là các cái cuộc tranh cãi với nhau không bao giờ đi đến thắng thua, không bao giờ đi á, là đến ai hơn ai được. Tại sao? Đức Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã rồi. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Tất nhiên á, là nó không sai, không đúng, không cao, không thấp, không sạch nhơ chứ. Sai đúng, sạch nhơ do tâm của mình mà thôi quý vị. Bây giờ ví dụ nè. Bây giờ ví dụ ha. Mình nói á, là cái này đi. À, nó đẹp phải không? Mình nói nó đẹp. Nhưng mà cái người kia, ta nói trời ơi, cái này xấu quá, cái gì đâu còn đẹp. Hỏi sao xấu? Tại tôi có cái mới hơn, đẹp hơn. Còn cái cô kia có cái cũ hơn nên thấy cái này mới hơn, nói cái này đẹp. Như vậy thì cái này đẹp hay là xấu? So với cô hôm đây thì đẹp, so với cô hôm đây thì xấu. Vì cái này đẹp xấu nó không đẹp không xấu. So với ai nó mới đẹp, so với ai nó mới xấu, nên cự lộn nhau. Hai người cự lộn, người nó xấu, người nó đẹp, nó xấu, đẹp, hồi đánh lộn nhau à. Mà cái này bản chất nó không xấu, không đẹp gì cả. Nó là nó, không xấu, không đẹp vậy đó. Qua cái suy nghĩ của mình nó bóp méo mó đi quý vị. Ví dụ như đứa nít suy nghĩ khác, người lớn suy nghĩ khác, có học suy nghĩ khác, không học suy nghĩ khác. Phải không? Như vậy phong tục tập quán suy nghĩ khác, người Trung khác, người Nam khác, người Bắc khác, người nước này khác, người nước nọ khác, cũng có một cái chai à, mà nói tùm lum hết. Qua cái suy nghĩ của mình nó bóp méo cái vấn đề này này đi quý vị. Nên kinh Kim Cang Đức Phật dạy là đừng có qua cái suy nghĩ này, mình nhìn cái vấn đề bằng cái chân thật của nó, có nghĩa là tánh của nó như thế nào là nó y như vậy. Vậy thì trước khi sanh cái chai này ra, cái chai này nó có không? Không, phải không? Vì nó là tánh không. Nhưng mà khi mà nó sanh ra rồi, nó bị diệt đi, có nghĩa là nó mục đi rồi, nó thải gì với các bụi thì tánh nó cũng không. Vì hiện tại nó có là do đâu? Có do nhân duyên nó có, nhưng tánh nó là tánh không đấy, chứ không phải tánh có đâu. Nhưng mà mình nhìn có, chứ mình nhìn có mình mới đi chạy theo, mình chạy theo sắc, mình chạy theo âm thanh, mình chạy theo sắc tướng, mình thấy nó có. Nhưng thực tế là nó là không. Tánh không có dạng pháp chứ làm gì có. Cái thân mình nó có không? Có phải không? Có mà hồi trước khi sanh ra mình có không? Không, phải không? Vì sau khi mình rã gì với các bụi mình có không? Không, phải không? Vì bình thường này có là gì? Do nhân duyên mà sanh, đúng không? Vì có nhưng bản chất của nó là có như không mà. Nên quý nó làm chi? Đừng có quý. Có thân này quý chỗ là có tu thôi, đừng có quý cái thân. Phải không? Quý chỗ có tu, đừng có quý thân. Như vậy là mình được sáng ra, mình được sáng mắt ra khi mình hiểu được cái tính chất của vạn pháp quý vị. Thì lúc đó Đức Phật dạy đó là ban nha, đó là trí tuệ. Như vậy ma ha bát nhã ba la, chữ bát nhã có nghĩa là ban nha, là trí tuệ. Như vậy là cái kinh này là kinh của trí tuệ. Mà có trí tuệ thì phá đi tất cả các màn vô minh. Con người ta khổ do vô minh mà sanh, do không hiểu biết mà sanh ra là do người ta khổ. Mà bây giờ mình hết khổ là mình hết vô minh quý vị. Còn vô minh ở đâu thì khổ ở đó. Vô minh tất nhiên là không có trong sáng, Tự nhiên nhìn cái vấn đề nhìn phải nó vậy. Nó vậy mà mình nhìn lầm, nhìn chật hết trơn à các vấn đề á. Mình nhìn méo ra đi, nó không phải vậy. Cái vấn đề nó không phải vậy. Mà mình nhìn nó vậy nên mình khổ. Mình thấy vàng là vàng nên mình thấy vàng mới là khổ. Còn cái người ta nhìn sâu xa chút nữa, ta nói vàng là một thảm họa đó quý vị. Ai có cầm vàng khoe ra ngoài đi mà sống được 3 ngày mới hay á. Quý vị đâu khoe thử coi, tôi có 5 cây vàng này, cứ khoe ra ngoài đi, dài dài sớm khoe đi. Quý vị sống có được mấy ngày. Cái vàng đó chính là cái thảm họa của mình đó, mình nhìn không nhìn thấy mà mình đi khoe cho người ta để người ta nói mình giàu. Và vô minh đó quý vị, có người ta giấu gần chết. Nên có cái viên ngọc á, mình giấu vô để ngoài ta đớp cái viên ngọc đi, đớp không được ta giết mình để ta lấy. Phải không? Như vậy á, thì quý vị, chính những cái mình khoe khoang là cái thảm họa đối với mình, đây là vô minh nè. Mình muốn bảo vệ mình thì đâu phải là khoe, mà bảo vệ mình á, là phải mật, phải không? Như vậy thì con người mình cũng vậy, nó tu, nó tu ngon lắm quý vị, đem ra khoe, bữa sau tu không được, mất liền, đó quý vị. Ví dụ như người này á, là mình niệm Phật được một cái 100 sâu chuỗi, đó, mình nói á, là mình ngon, bữa sau á, mình khoe với người ta rồi, không niệm Phật được 100 sâu nữa quý vị. Mất liền đó, tại chỗ đó, khoe gì mất đó, khoe gì mất cái đó. Nên cái gì cũng mật mà tu, đừng có khoe. Bởi vì khi mà mình làm phước cúng dường bố thí cũng vậy nữa, đừng khoe, không cần ghi tên chứ. Mỗi khi cái tâm của mình á, muốn cầu danh cầu lợi trong cúng dường bố thí, tự nhiên phước mình mất liền à, bị tổn phước liền à. Nên một vị Bồ Tát mà giúp đỡ ai quý vị, giúp đỡ rồi phủi tay liền, không bao giờ nhắc tới. Giúp rồi, quyết định giúp rồi, phủi tay tại đó, phước báo thành tựu liền tại đó. Và mình nhắc tới tổn phước, nhắc tới tổn phước, mình nhắc tới là cái tâm mình cầu danh, đúng không? À trời, tôi giúp ông kia cúng chùa 100 ngàn, cúng có 100 ngàn, nói cái chừng 200 người vậy, khoe vậy đó quý vị. Để chi? Để cho ta tân bốc mình lên. Khi cúng dường ở chùa này ta không ghi tên lên cái bảng, cái tự nhiên mình sân si, mình nổi giận, tự nhiên tổn phước của mình, đúng không? Như vậy thì cái gì á, mình làm âm thầm thôi. Nên kinh Kim Cang nè đang nói lên trí tuệ của Bát Nhã. Thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng á, ngài mới đi ngang, ngài mới nghe cái câu kinh Kim Cang ta tụng á: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tự nhiên ngộ đạo quý vị. Và Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo ở chỗ này, đó quý vị. Và vua Trần Cảnh là Trần Thái Tông cũng ngộ đạo chỗ này đó. Như vậy á, thì sao mà không trụ sắc sanh tâm, không trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là sao? Bây giờ mình giải thích kiểu nhân gian bình thường thôi quý vị. Thường á, cái tâm mình sanh ra nóng giận hờn buồn là tại vì á, mình nhìn thấy á, dù nhìn thấy mặt kia thấy ghét, tự nhiên sao nổi sân, phải không? Là sanh tâm sân. Đâu không nhìn mặt thấy ghét đâu có nổi sân đâu, phải không? Như vậy là trụ sắc sanh tâm, phải không? Sắc tướng ở bên ngoài nhìn thấy, bây giờ hồi nãy không thấy ai lọt cái điện thoại di động, bây giờ thấy lọt điện thoại di động tự nhiên sanh tâm tham, phải không? Trụ sắc, sắc là cái sắc tướng của điện thoại di động đó. Trụ sắc nhìn vô thấy nó giá trị, tự nhiên sanh tâm tham muốn lấy của người ta. Nên bữa trước á, có cô này lọt cọng dây chuyền, cái anh này đi ra anh kiếm mới gặp cọng dây chuyền, ta đạp lên đứng liền chỗ đó luôn à. Đợi cho ta đi vô xong cũng đi kiếm vậy quý vị, đứng chỗ một ta vô cái đây lượm lên lấy của người ta. Thấy cọng dây chuyền sanh ra tâm tham, lấy đó gọi là ăn cắp của người ta đó. Mà mình ăn cắp của người ta phạm giới rồi. Sắc sanh trộm cắp, không cảm giác đau khổ, làm đau khổ người khác mình sẽ bị đau khổ sau này quý vị Phật tử. Nên mình trụ sắc sanh tâm chưa? Thấy sắc tướng bên ngoài sanh ra tâm yêu ghét thương mến thọ lạc thọ khổ với nó. Nếu không có sắc tướng bên ngoài làm gì sanh cái tâm thọ lạc thọ khổ, mà không sanh tâm thọ lạc thọ khổ thì cái tâm mình lúc đó là tâm gì? Là tâm rỗng rang. Tâm rỗng rang này chính là tâm bát nhã, tâm trí tuệ quý vị. Sở dĩ cái tâm của mình quên trước quên sau, tâm mình vô minh là do cái mặt trăng của mình bị mây nó che, nó không có rỗng rang. Còn giờ á, tâm của mình không giận, không hờn, không tham, không sân, cái chỗ này tất nhiên là không có trụ sắc và sanh tâm cái này quý vị, thì tâm mình rỗng rang, đó là thiền đấy. Tâm rỗng rang đó là thiền đó, mà mình không trụ sắc. Mà bây giờ có quý vị muốn không trụ sắc, mình phải làm sao không trụ sắc? Thì đừng thấy sắc không trụ sắc, phải không? Đừng thấy sắc có nghĩa là mình tránh né nó đi, phải không? Tránh né ta gọi là chánh viên. Chánh viên đi đâu? Vô chùa. Chánh viên đâu? Vô núi. Chánh viên đâu? Vô cốc. Quý vị thấy người ta tu chưa? Ta tu như là ta tu nhập thất. Người ta tu vô chùa, tu Phật thất, tu ngày để gì? Để chánh duyên. Tại sao phải chánh duyên? Tại vì chúng ta tiếp xúc với duyên, chúng ta sanh tâm. Căn tiếp xúc với trần, sanh ra thức phân biệt. trở thành cái thói quen rồi, mình không có tiếp xúc nên mình không sanh. Do đó mình tu còn dở, mình phải tránh trước. Còn cái người tu hay không cần tránh quý vị. Tu hay á, là trụ sắc mà không sinh tâm. Có nghĩa là đứng giữa chợ đời nhìn mà không phái. Ví dụ như Đức Phật nhìn cái cô gái kia nãy nói là đâu cần thiết gì đâu, phải không? Như vậy có sắc trụ, ở thấy sắc trước mặt mà không sanh tâm gì cả, gọi là đối cảnh vô tâm. Đây là cao cơ nữa rồi, cao siêu nữa, gọi là thiền cao cơ, thiền tối thượng ở trên một chút nữa đó. Vua Trần Nhân Tông trong cảnh bài cư trần lạc đạo phú, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh là đối cảnh không sanh ra tâm tham, không sanh ra tâm ái, không sanh ra tâm thích đó, thiền còn gì nữa. Thiền là thiền chỗ đó đó, thiền ở đâu, đúng không? Nên vua Trần Thái Tông là Trần Cảnh đó quý vị. Ngài mới là do chuyện triều đình ngài không có đồng ý nên ngài mới bỏ lên núi Yên Tử ngài để tu. Thì ông vua lên núi Yên Tử tu á, thì Trần Thủ Độ là chú ngài mới lên tìm, lên núi Yên Tử tìm kêu ngài về, ngài không chịu về. Thì lúc đó sư trụ trì ở núi Yên Tử là sư Viên Chứng. Sư Viên Chứng nói là bệ hạ lên đây, bệ hạ tìm gì trên này? Ông nói là tôi đi lên đây tôi tìm Phật. Cái nhà sư Viên Chứng nó nói là trên núi làm gì có Phật tìm. Trên núi không có Phật, chỉ có lòng lặng là Phật. Nhà sư Viên Chứng nói vậy thôi, ngộ đạo quay về làm vua quý vị. Lòng lặng là gì? Là thiền phải không? Sự tĩnh lặng nội tâm, đối cảnh vô tâm thì tâm mình lặng xuống, lặng là thiền chứ nữa. Mà thiền ở đâu? Phật ở đó. Thích Ca Mâu Ni. À, Mâu Ni tất nhiên là sự tĩnh lặng của nội tâm gọi là Mâu Ni. Nên một người nào đó tu theo hạnh nào thì trở về thành cái vị Phật của hạnh đó. Ví dụ như Quan Âm Bồ Tát là tu theo hạnh quán sát cái âm thanh của thế gian kêu cứu đi đến cứu độ cho người ta, thì trở thành Quán Thế Âm. Quán Thế nghe âm thanh của người ta kêu cứu mà đi cứu thì trở thành Quan Âm Bồ Tát. Bây giờ mình phát tâm Quan Âm Bồ Tát là thấy ai nghe kêu cứu mình lại cứu, mình trở thành vị Quan Âm Bồ Tát đồng danh đồng hiệu. À, quý vị, có nghĩa là trở thành đồng danh đồng hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Nên Quan Âm Bồ Tát không phải là một vị mà là nhiều vị khác nhau quý vị. Nên á, mình tu ban đầu á, quý vị, là mình tu thấp một chút, có nghĩa là muốn được tâm thiền định thì chúng ta phải chánh duyên trước. Tại vì tâm của chúng ta tiếp xúc với trần, đối cảnh sanh tâm. Mình bao giờ cũng đối cảnh sanh tâm chứ quý vị á, về nhà mình kiểm tra thử coi. Phải không? Về nhà kiểm tra thử, đi ngang tivi bắt lên phim Hồng Kông mà mình là chuyên gia về coi phim Hồng Kông, bắt lên cái ở nhà xa đang gõ mõ tụng kinh cũng phải lắng tai nghe và liếc liền. Phải không quý vị? Bây giờ á, mê cái tập phim Tây Du Ký, đang ngồi tụng kinh mới tụng có nửa thời kinh ở đây là tì tì tì tì tì tì tì tì tì rồi đây là nôn nao hết rồi. Hồi nãy tụng á, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa kia nghe éo èo vào đây. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh của tự tại Bồ Tát để chi? Để cho nó nhanh, nhanh cho hết thời kinh, hết thời kinh để đi coi phim, không có gì hết trơn vị. Đối cảnh sanh tâm còn gì nữa, có thiền gì đâu. Động tâm rồi, thiền là không có động tâm, mà giờ động tâm rồi, mà động tâm ở đâu ma nó nhảy vô đó, bắt đầu ma tham nè, ma sân nè, ma hận nổi lên cuồn cuộn cuộn à, đó. Nên Lục Tổ Huệ Năng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn, tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Như vậy thì Lục Tổ nói là tâm sanh chủng chủng pháp sanh, có nghĩa là mình sanh ra một tâm này nó kéo theo nhiều cái tâm khác sanh ra theo. Ví dụ sanh ra tâm tham rồi, phải không quý vị, bắt đầu mới kéo suy nghĩ tiếp cái tâm sao mà hại người đó, đừng lấy của người ta. Phải không? Mà muốn hại người đó phải sanh ra một cái tâm nữa là lập ra một cái phương án, phải không? Lập ra phương án mưu mô đủ thứ chuyện hết. Như vậy tâm sanh chủng chủng pháp nó sanh ra theo, và mình làm việc đó rồi thì hậu quả để lại biết bao nhiêu cho cuộc đời khi mà cái tâm tham của mình sanh ra. Quý vị xem phim kiếm hiệp rồi quý vị thấy à, từ một cái hành động xảy ra thôi mà nó hậu quả để lại bao nhiêu cái cho người khác do cái tâm mình sanh ra thôi quý vị. Nên từ đó tâm mình diệt đi, một người ngồi thiền tĩnh lặng và trong cái dòng tĩnh lặng đó tâm mình diệt đi thôi thì tất cả các pháp nó diệt theo sau liền đó, sự tĩnh lặng xung quanh liền quý vị. Bây giờ ví dụ ha, mình lấy một cái nắm đá mình thảy xuống nước thì nước xung quanh rợn sóng hết. Bây giờ quý vị, mình không thảy nắm đá nào nữa, đất cái nước xung quanh tự nhiên nó phẳng lặng xuống à. Thấy không? Tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt theo liền quý vị. Nên tâm thiền định là tâm cửa ngõ để vào đạo. Nếu mà niệm Phật mà không có tâm thiền định không có vào đạo được quý vị. Niệm hoài niệm đắc Tụng kinh cũng vậy, không có tâm thiền định thì tụng kinh hoài tụng cũng không đắc luôn đó quý vị. Đắc là cái chỗ sở đắc, sở chứng của tâm thiền định của mình. Vậy tâm thiền định là gì? Là đối cảnh mình vô tâm. Mà đối cảnh vô tâm có nghĩa là đối cảnh không sanh ra tâm hờn, tâm giận, tâm mê, tâm ái. Có nghĩa là không sanh ra tâm thọ lạc và thọ khổ đối với cảnh đó, và thọ không lạc không khổ đối với cảnh đó. Bây giờ ví dụ như người ta khen mình cũng cười, về nhà tỉnh bơ à. Ta chê mình cũng cười, về nhà tỉnh bơ à. Tâm thiền định đó quý vị, không có màng chuyện thị phi của thế gian. Chuyện của thế gian màng biết giờ nào cho hết. Bây giờ 7 tỷ người trên thế gian, người nói tiếng mình để ý nghe hết rồi, tâm mình loạn lên. Thôi chuyện thế gian bỏ vô tâm làm gì. Nên nhà Phật của chúng ta không lấy vào thì sẽ có tâm thiền. Ví dụ như anh ta đưa vào để tới lỗ tai vạt ra liền, không lấy vào là có tâm thiền. Tất nhiên là trừ từ chối tất cả à, không đưa vào tâm nữa. Nhưng những cái mình lỡ đưa vào thì sao? Lỡ trước khi mình tu mình đưa vào hết trong tâm của mình rồi, giận cái ông kia 17 năm nay mới quy y, đúng không? Giận ông 17 năm, năm nay năm thứ 18 mới quy y nè. Như vậy thì cái 10 giận 7 năm còn y nguyên trong tâm của mình nè. Cái mới thì mình không có nhận vào, nhưng cái cũ nó còn nguyên trong đó thì làm sao giờ quý vị? Chỉ có một cái đập bể cái lu xả nó ra. Có gì đâu, có nghĩa là xả bỏ, tha thứ, khoan dung độ lượng. Thì tự nhiên à, 17 năm nay giận ông, bữa nay tha thứ khoan dung độ lượng luôn, rủ ông chở đi chùa luôn được đó, cũng không sao cả. À, quý vị, nên á, tất cả các cái quan khiên quan trái mình lên bàn thờ Phật phát nguyện liền. Là con hồi nào tới giờ có ghét, có giận ai, có thù ai, có quan trái gì ai con tha hết. Bữa nay tu thiền này tha hết nè. Tu thiền này thiền định nhưng mà thiền tông, tu niệm Phật mà với cái tâm thiền định. Có nghĩa là niệm Phật lẳng lặng của nội tâm mới đi đến nhất tâm bất loạn được. Nằm chỗ này nhất tâm bất loạn là tâm thiền đấy. Tâm nhất tâm bất loạn, bất loạn là thiền đó, không có loạn động. Động là không phải là thiền. Nên Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Đức Phật á, mới nhập vào sơ thiền, Đức Phật nhập vào nhị thiền, Đức Phật nhập vào tam thiền, nhập vào tứ thiền, nhập vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ định. Quý vị, Đức Phật đã nhập sức vào ra các tầng thiền định từ thấp đến cao, Đức Phật không nói một lời nào cả. Và Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn để làm gì? Để Ngài dạy cho thế gian tu dầu bất cứ pháp môn nào, nếu không có tâm thiền định thì không có đắc đạo được. À, quý vị, nên ngày hôm nay quý vị Phật tử tu niệm Phật với tâm thiền định. Vì niệm Phật sao với tâm thiền định? Nam mô A Di Đà Phật. Nói sao mà cô tối ngày là vác cái giỏ đi lạch sạch tối ngày, ông chồng nói vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật, em đi chùa em cầu phước cho anh đừng chửi em cấp này em nhịn dữ lắm rồi, đừng chửi. Không giận, tất nhiên là không khởi lên tâm giận tâm hờn chứ ai nói à. Nam mô A Di Đà Phật, như vậy là niệm Phật với tâm thiền định đó, người này gần đắc đạo đó quý vị. Không có vọng động, mà không có vọng động không có ma đó. Ở đâu có tĩnh lặng là đâu có Phật à? Phải hồi nãy là nhà sư Viên Chứng nói là lòng lặng là Phật không? Lòng tĩnh lặng là Phật ở đó. Phật ở đâu xa? Phật ở trong lòng người. À, phải không? Phật ở trong lòng người chính là tâm lúc tĩnh lặng là Phật, mà tâm lúc tham, lúc sân, lúc giận, lúc hờn là ma. Nên á, tĩnh lặng là làm cho mình an ổn, làm cho mình an vui, là niết bàn, là cực lạc. Mình không muốn giữ đó, mình muốn động không thôi quý vị. Đó gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng á. Cứ người ta nói một tiếng cái tự nhiên chấp một tiếng à. Ta nói một tiếng chấp chặt một tiếng à. Cái này nè làm cho làm chi á, làm phỉ báng tôi. Cái này nè làm cho tôi mất uy tín. Nói câu này á làm xúc phạm tôi. Xúc phạm cái gì? Cái thân mình đất nước gió lửa xúc phạm cái gì? Do mình chấp với quý vị, mình thấy mình hơn người ta, mình thấy mình ngon lành nên mới có cái vụ xúc phạm. Chứ thực ra nếu mình tu rồi ai nói chẳng có gì xúc phạm gì đây. Chứ thân này là thân á, Đức Phật dạy đất nước gió lửa giả hợp mà. Ai nói cái thân này, hỏi bây giờ cái thân tôi có bốn đại nè, đất nước gió lửa nè, ông chửi cái đại nào? Hỏi kỹ nha. Hỏi ông chửi là sao mà anh ngu quá vậy? Đồng ý ngu, mà anh hỏi là thằng nào ngu? À, tôi có đất nước gió lửa nè, anh chửi cái đại nào? Có ngũ uẩn nè, sắc thọ tưởng hành thức, anh chửi cái nào? À, như vậy á, ông kia ông ú ớ không biết, là anh không biết thì anh chửi không đúng rồi. Chửi không phải tôi, chửi ai đó, mà không phải tôi, mắc gì tôi giận. Phải không? Mắc gì tôi hờn. Mình nhìn bằng con mắt pháp thôi hỏi không? Như vậy thì ở trong tâm của mình hoàn toàn tĩnh lặng quý vị. Nên Đức Phật chia ra bốn cái từng thiền định. Tương thiền định thứ nhất á, là sơ thiền quý vị, gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Vào khi Đức Phật Thích Ca 12 tuổi, Ngài mới đi Ngài cái lễ hạ điền, tức là vào đầu năm á, Đức Vua Tịnh Phạn đi ra ngoài mới cài cái lưỡi cài ruộng đầu tiên cho dân ta đó. Nên Đức Phật mới nhìn thấy quý vị, cái lưỡi cài tung té lên á, cái con trùng ở phía dưới á, nó văng lên, con dế dưới nó văng lên, con chim ở trên này nè, nó đáp xuống nó bụp, à, nó hút cái con đó. Còn con chim bự hơn đó, chim cắt ở trên nó xuống nó đốt cái con chim vừa ăn con mồi đó. Và à, cái con người á, thì đang á, rình á, là bắn các con thú, phải không? Mà con cọp ngoài sao nó đang rình con người, quý vị. Đức Phật nhìn ngoài đi vô thấy con người mình và các cái loài muôn thú đang sống trong cái bẫy. Nó chụp giờ nào không hay, thì giống như sóng thần như nó có bẫy đó, phải không? Bão lũ cái bẫy đó, nước lập ngập cái bẫy đó, và tử thần là cái bẫy luôn luôn nào rình rập con người. Mà ở đây mình làm gì? Tranh danh đoạt lợi, cấu xé lẫn nhau, thưa gửi đủ thứ, rồi nói xeo nói cấn nhau đủ thứ, phiền hạ nhau đủ thứ, mà tử thần đang rình rập nè quý vị, gọi vô minh không? Phải không? Ta tu đi, hơi đâu nhau mà tranh nhau, anh em tranh nhau có một tấc đất, mà ở đây mà tử thần đang rình rập gì đây, mà ở dưới này tranh nhau tấc đất, giống hình như cái rập chuột nè, hai con chuột vô đó giành cái miếng mồi, mà cái rập nó đang đây nè quý vị, mà hai con chuột vô giành cái miếng mồi ở đây nè, thấy ngu không? Vô minh á, nói ngu nó quá đáng, mà Đức Phật gọi là vô minh á, giành cái miếng mồi, đụng cái cần cái cây bẫy cái là chập dính hai con hết nè, còn con nào sống, đúng chưa? Mình đây cũng vậy quý vị, tử thần bên nè, thiên tai bão lũ bên nè, sanh lão bệnh tử bên, nó đang rình kiểu này nè, đang rình kiểu này, mà ở đây xeo nhau từng lời nói, bắt bẻ nhau từng lời nói, ông nói này chạm tới tự ái tôi à, chạm tới danh dự tôi, đủ thứ chứ. Giống mấy con chuột nó quần quần ở dưới này, trên này cái bẫy đang rình rình kiểu này nè, rình nó chụp lúc nào cũng không hay, mà ở đây mình đang đấu với nhau. Nên Đức Phật dạy thì á, là Đức Phật Thích Ca Thế Tử Sĩ Lạc Ta đó, Ngài 12 tuổi thôi, Ngài nhìn thấy cái cảnh đó quý vị, nên Ngài ngồi dưới cái gốc cây, Ngài đi vào trong sơ thiền. Và lúc đó cái giấc nắng buổi sáng á, thì cái gốc cây nó che mát Ngài, nên Ngài nhập vào sơ thiền rồi á, thì cái mặt trời nó lên cao, thì ánh nắng chói vô Ngài quý vị. Chư thiên thấy vậy mới nắm tay giữ mặt trời lại, không cho mặt trời lên, để cho cái bóng của mặt trời á, cái cây nó che cho Ngài mát quý vị. Sao mà Ngài ngồi hoài thế, mặt trời hoài mà không chưa, cứ vậy hoài không quý vị. Nên lúc đó Thế Tử Sĩ Lạc Ta mới xức cái sơ thiền ra, vừa xức cái mặt trời lặn luôn. Bay, tại vì mặt trời người ta ngày có 12 tiếng à, mới kéo lại 3-4 tiếng rồi. À, nên vừa xức ra ông buông cái mặt trời bay xuống lặn xuống. Như vậy á, thì quý vị nhập vào trong trạng thái của sơ thiền. Mà sơ thiền của nhà Phật gọi là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc. Mình hồi nào tới giờ là dục sanh hỷ lạc. Nhưng mà trạng thái sơ thiền là trạng thái của làm thánh, chứ không phải là phàm. Trạng thái của phàm á, mình hỷ lạc của phàm là trạng thái có mà sanh hỷ lạc. Bây giờ ví dụ nha, hồi nào giờ á, chạy xe đạp cà tàn, ai mua chiếc xe Honda cho nó sướng lắm quý vị, gọi là mình mẩy sướng rưng lên hết, chạy dài sớm khoe dài sớm chạy, còn nẹt bô khẹt nữa chứ, còn đua xe đồ chơi nữa chứ. Như vậy là sung sướng bởi có cái mà mình không có, bây giờ mình có, như vậy để hỷ lạc trong cái có đó quý vị. Cái chạy ngồi nhóng ga hồi để cái đùng cái vô nhà xác, như vậy thì có này lại sanh ra cái khổ kia, đúng không? Thế gian nó vậy, có này sanh ra khổ kia, bù trừ nhau à, vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu à. Nên cái hỷ lạc của thế gian là cái hỷ lạc của tạm thời, là cái hỷ lạc của nguyên nhân của tất cả đau khổ. Còn giờ Đức Phật dạy bậc thánh làm ngược lại, quý vị, không phải như vậy. Bậc thánh làm ngược lại, hồi nào tới giờ á, ta ở ngoài đời chủ nhật người ta đi chơi, mình chủ nhật vô chùa đi ngược đường với người ta chưa, phải không? Ta ăn bò, ăn hộp vịt lộn vô đây mình ăn tàu hủ, à, phải không? Ăn chao tương, ngược lại chưa? Ta ra ngoài ta mặc đồ sườn xám sườn đâu vô đây mình mặc cái gì quý vị, mặc áo chàng, phải ngược lại chưa? Thấy không, ngoài đời người ta để tóc vô chùa cạo tóc, ngược chưa, phải không? Như vậy thì ở ngoài đời ta vui với cái vui có, tất cả cái ta hỷ lạc vui. Đức Phật dạy cái vui từng thiền thứ nhất, vui ly dục là bỏ các cái ham muốn đi, sẽ có cái hỷ lạc. Mà cái hỷ lạc này hỷ lạc của trường tồn của tâm thức của mình. Nên quý vị mới coi cái đĩa của mà nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã đó đang nói gì. Ông lấy mộ đó, mà ông lấy mộ xong ông cúng tam sên, cúng gì đó, gà vịt gì đó, vui mừng lắm, vui mấy bữa hết rồi. Mà sau này nó mới đề nghị ông là nên niệm Phật. Khi mà niệm Phật cái tâm người ta vui, vui hoài không mất. Như vậy thì cái tâm thức của mình vui, nó vui hoài không mất. Còn cái có rồi nó sẽ mất. Nên cái vui còn hoài là cái vui của sự xả bỏ, là ly. Ly là rời, là xa. Dục là ham muốn. Nên mình muốn cái gì bỏ đó, nó trở có một cái niềm vui đó là vui bất tận quý vị. Vui đó vui của một vị thánh. Nên mà muốn vui vị thánh đó, mình làm ngược lại với đời. Đời vui có, mình vui bỏ ra. Vậy thì mình vui bỏ ra, mình đi bố thí cúng dường vui bỏ ra chưa? Còn đời ôm vô, trúng số vô, rồi đánh số thắng vô, ôm vô vui lắm, phải không? Còn mình vui khi cho những người khác, vui với cái tâm Bồ Tát, muốn xả ra. Nào quý vị, hai cái đàn khác nhau. Nên Đức Phật khi mà Ngài nhận ra giáo lý của trung đạo đó, Ngài mới thọ cái bát sữa của cái Ngài, của cái cô mục nữ Sujata đó. Cái bát sữa quý vị nhớ không? Là bát sữa Ngài thảy xuống dưới cái dòng suối, thì nước ở trên thượng nguồn này chảy xuống và cái bát sữa đã trôi ngược dòng, đúng không? Làm gì có cái chuyện mà cái bát sữa trôi ngược dòng. Đây lấy sự mà diễn lý. Chư thiên đã dùng thần thông để cho sữa trôi ngược dòng đúng theo bổn nguyện của Ngài. Để nói lên gì quý vị? Đi con đường đạo phải ngược với cái đường đời. Đi đường đạo mà đi theo đường đời thì đâu có ngược dòng nữa quý vị. Đi đường đạo là đi vô chùa. Vô chùa là tĩnh lặng, mà vô đây ngồi nói chuyện không là vô đây đi theo đường đời rồi. Đâu đi theo đường đạo đâu, đúng không? Mình vô đây mình ngồi nói chuyện đời không là cứ theo dòng đời rồi. Vậy thì con xuồng mà xuồng đạo mà chở toàn là đời chứ không à. Như vậy thì sao quý vị? Đó là tâm đời trong đạo, đạo thành đời. Tâm đạo ngoài đời, đời thành đạo. Chính là do tâm của mình phải không? Như vậy thì từng thiền thứ nhất á, là từng thiền ly dục sanh hỷ lạc. Nên quý vị ngồi bán già, kiết già, quý vị hít thở niệm Phật để theo dõi cái hơi thở của mình. Từ từ tâm của mình lắng lặng xuống, không tham, không cầu, không thích gì cả quý vị. Nếu chúng ta có tham, có cầu, có thích, muốn có thần thông, muốn có này, có kia, ta gọi là ly dục mà mình muốn có nghĩa là mình hữu dục, phải không? Vậy thì tẩu quả nhập ma. Ta nói rồi, ngồi thiền tẩu quả nhập ma, ngồi thiền không có tẩu quả nhập ma mà tâm của mình bị tẩu quả nhập ma. Ma là gì quý vị? Ma là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, là muốn có, phải không? Là dục vọng, phải không? Như vậy thì mình ngồi thiền muốn tu đắc đạo mà tâm dục khởi lên là ma nó nhập vô, gọi là nhập ma, phải không? Còn bây giờ mình ngồi thiền với tâm ly, ly dục sanh hỷ lạc là sơ thiền của nhà Phật, là ly dục sanh hỷ lạc, bỏ hết tất cả cái, bỏ luôn từ tướng cho tới tâm luôn nữa. Ta ly khỏi, người ta vô cốc, vô thất, vô chùa, người ta tu. Đó là ly tướng, phải không? Còn ly tâm có nghĩa là trước các hoàn cảnh không còn tâm tham, tâm giận, tâm ái. Lỡ mà có đi chùa mà dựng chiếc xe đạp đó ra, mất luôn xe đạp không sao cả quý vị. Tâm vẫn bình thường, thoải mái không sao cả. Mất chiếc xe cũ, mua xe mới không sao. Như vậy thì tâm của mình không còn bận rộn với tất cả cái xung quanh nữa. Không ai làm cho mình buồn, vui, hờn, giận. Tâm đó tâm tĩnh lặng, ly dục sanh hỷ lạc, tâm sơ thiền. Ai niệm Phật mà được tâm sơ thiền này quý vị, vô nhất tâm bất loạn dễ như chơi, dễ như trở lòng bàn tay. Tại vì mình niệm Phật mình không nắm rõ được cái tâm định, không rõ được tâm thiền đó quý vị. Mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà tâm mình không có tu, tâm mình không thiền định, không có lẳng lặng thì không đạt tới trạng thái nhất tâm bất loạn được, quý vị. Nên có cô này đã ngồi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái thằng cháu á, nó vô lấy dùi chuông đánh beng beng beng beng. Cổ quay ra, Nam Mô A Di Đà Phật, xin cho con nghỉ tu 5 phút, con trị mấy thằng ma quỷ này chút và Phật ơi. Rồi đi vô kéo nhỏ lên trước bàn thờ Phật, cúi xuống quánh mấy chục cây, khóc quá trời quá đất luôn á. Cái con trai mới vô á, nói là má tu càng ngày tu, mấy đứa cháu nó sợ má quá trời luôn á, nhìn thấy má nó sợ đó. Là tao tu với Phật chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay nha. Phật đâu cần tu với Phật, mình phải tu với chúng sanh. Đối cảnh trước chúng sanh mà mình có Phật tâm, Phật tánh của mình, thiền định ở trong đó, ly dục ở trong đó, không cần tâm tham, tâm sân, tâm ái đó, thì cái đó chính là tâm của sơ thiền đó quý vị. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Thì từ cái đó mình không mong cầu hết, nên cái tâm mình nó định vô. Nên ai niệm Phật vào được sơ thiền quý vị, là cái tâm mình đó tĩnh lặng mà ở ngoài sau như là sóng dồ với nước bên phía sau, rất là an lạc, an nhiên tự tại. Mình muốn giữ trạng thái đó hoài, không muốn ra khỏi đó quý vị. Nên có người ngồi 3-4 tiếng hồ luôn, chúng ta vào nhị thiền, gọi là định sanh hỷ lạc. Định sanh hỷ lạc có nghĩa là gom tâm về chỗ. Ví dụ như mình á là niệm Phật, mình gom tâm về câu niệm Phật thôi, thì mình vô trong cái định. Hồi nãy mình ly dục, bây giờ khỏi cần ly dục rồi, mình khỏi cần nó cũng ly rồi, nên cái tâm mình gom về chỗ gọi là định. Định tức là tâm gom về chỗ, mình có thể gom vào hơi thở, có thể gom vào câu niệm Phật, hoặc là vân vân, mà miễn tâm mình gom về chỗ gọi là định. À, sanh hỷ, hỷ lạc. Rồi cái tầng thiền định thứ ba là ly xả lạc chú. Tất nhiên là mình xả bỏ tất cả, mà mình lạc chú trong cái sự xả bỏ đó. Tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh, có nghĩa là mình có câu niệm Phật ở trong tâm rồi, bây giờ mình buông luôn cái câu niệm Phật đó, mình buông luôn cái niệm thiện, buông luôn niệm ác, ta gọi là xả niệm thanh tịnh. Cái đó là cao siêu, mình nói qua để cho mình hiểu vậy thôi. Nhưng mà chỉ cần cái ban đầu của mình là ly dục sanh hỷ lạc, quý vị. Mà cái ly dục sanh hỷ lạc này mình có được thì mình phải có ý thức tỉnh giác. Trong nhà Phật anh muốn có ly dục sanh hỷ lạc thì mình phải có ý thức tỉnh giác. Vậy ý thức tỉnh giác là gì? Mà muốn có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện, quý vị. Nếu ai không có tâm thuần thiện thì không bao giờ có ý thức tỉnh giác. Mà không có ý thức tỉnh giác thì không bao giờ vào được sơ thiền. Vậy ban đầu phải có tâm thuần thiện. Mà muốn có tâm thuần thiện thì bỏ các việc ác, làm các việc lành thì mới có tâm thuần thiện được. Nên có nhiều người tu, quý vị, bỏ các điều ác, không làm điều ác nào hết trơn á, không có tâm thuần thiện. Hỏi sao vậy? Tại vì họ không làm việc lành. Vì giống như hồi nào tới giờ á, mình bao nhiêu cây gai cây bụi trong tâm mình, nó bị chặt đốn bỏ chân, nó trở thành đất quan tàn à, gọi là vô ký, nhà Phật gọi là vô ký. Mình bây giờ phải ra tay Bồ Tát, phát tâm cứu độ chúng sanh, giúp đỡ mọi người, thì mình trồng cam, trồng quýt, trồng mận, trồng ổi lên cái mảnh đất tâm của mình. À, quý vị, như vậy á, thì khi đó cái tâm của mình á, làm các cái điều thiện, vậy bỏ các điều ác, làm các điều lành. Thấy không, nhà Phật làm các điều lành thì mới đi tới ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là mình xem lại thân và tâm của mình, chứ không phải tự nhiên mình xem được thân và tâm của mình đâu, quý vị. Mình toàn xem thân và tâm của người ta không à, thấy người ta gì nói xấu, thấy người ta gì chê, nhưng mà mình nhảy ra ngoài mình để xem lại mình thì người này gọi là tu trong. Mà tu trong thì thành Phật, tu ngoài thành ma. Tu trong có nghĩa là mình nhảy ra khỏi mình, xem lại mình, xem lại thân mình và xem lại tâm mình. Xem lại thân mình, cái về nhà mình lấy cái kiến mình đứng mình biểu diễn thời trang ẹo quẹo lại mình coi, không phải. Xem thân của mình là lấy cái tâm của mình xem thân của mình trong tứ quan nghi, đi đứng nằm ngồi. Mình đi sao cho nó đẹp, mình đứng sao cho nó đẹp, mình nằm sao cho nó đẹp, mình ngồi sao cho đẹp, gọi là ý thức tỉnh giác về thân. Còn ý thức tỉnh giác về tâm á, là tâm niệm mình khởi ra niệm gì mình biết niệm đó. Khởi tham biết tham, khởi giận biết giận, khởi sân biết sân, khởi buồn biết buồn, khởi khổ biết khổ. À, quý vị, hồi nào giờ mình không biết điều đó đâu quý vị, mà hồi nào giờ mình chính là nó đó. Bây giờ mình nhảy ra khỏi mình để quan sát lại chính nó, mà quan sát lại chính thân và tâm của mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Ai có được điều đó chỉ ngồi xếp bằng vô cái vào được sơ thiền. Mà vào được sơ thiền con, cái đường thánh là không có xa đâu quý vị. Ai vào được sơ thiền thì ở bên ngoài bây giờ cái thế giới đang động loạn. Động cái gì quý vị? Động cái thứ nhất á, là về mặt thiên nhiên, là bão lũ giông tố, động đất sóng thần. Động thứ hai là tâm con người càng ngày càng ích kỷ, tham lam, do vật chất càng phát triển, tâm linh của mình càng thấp xuống quý vị. Động loạn ở phía bên ngoài. Cái thứ ba nữa là cảnh phù dân cám dỗ của hồng trần làm lôi cuốn tâm mình. Nếu ai giữ được tâm định này vào cái thời buổi này là tu số 1. Mà quý vị biết cơn lốc không? Cơn lốc là cơn gió sấy. Mình thấy cơn gió sấy như vậy, mình tính đâu nó ghê gớm lắm, nó có thể cuốn phăng tất cả, người ta gọi là rồng hút nước đó quý vị. Nhưng mà ngay giữa cơn lốc sấy, quý vị biết cái gì đó không? Không có gì cả quý vị, không có gió, người ta gọi là con mắt của bão. Giữa cơn lốc sấy đó, tỉnh nhất là trong giữa cơn lốc sấy. Vậy thì mình tỉnh nhất là giữa tâm của mình không có lốc. Chỉ ở ngoài có lốc thôi chứ giữa tâm mình không có lốc. Mà lại mình trốn bên ngoài, không trốn vô tâm mình quý vị. Trốn vô cái nhà, tối ngày nghĩ tới cái nhà mà. Trốn vô tiền, nghĩ tiền, trốn theo con, trốn theo chức, quyền lực, trốn theo này nọ, gọi là trụ sắc thanh tâm. Phải không? Rồi mình trụ vào âm thanh để mình mê mẩn ở trong đó, mình yêu ghét đó, trụ vào thanh mà sanh tâm. Cũng giống vậy, sắc thanh hương vị xuất pháp, mình trụ vào đó sanh tâm không? Bây giờ mình trụ chính cái tâm mình, có nghĩa là không cần gì ở bên ngoài hết đó quý vị. Mình theo dõi chính cái tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác, có nghĩa là ưng vô sở trụ. Nhưng không trụ vào đâu cả quý vị. Trụ mà không trụ vào đâu cả. Nên như vậy cái tâm đó sanh ra mới là kỳ tâm đó. Mà kỳ tâm chính là tâm Phật của mình đó. Cái tâm đó sanh ra các pháp. Tâm đó tâm gì? Tâm không. Mà tâm không sanh ra các pháp. Hồi năm rồi nhà khoa học là Hodgkin đã chứng minh rằng tất cả các cái sự vật hiện tượng này, kể cả ý thức con người, đều trong cái hư không mà sanh ra, chứng minh bằng khoa học và cả thế giới người ta công nhận rồi. Mà cái này tính đâu hay ho gì, ai ngờ đâu Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã rồi quý vị: không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có nghĩa là trong cái không sinh ra cái có, trong cái có trở về không. Mà hồi ngoái mới đây là sau khi Phật nhập Niết Bàn 2554 năm khoa học mới chứng minh được điều đó quý vị. Mà Đức Phật đã nói lên là mấy ngàn năm nay rồi, trong cái không mới sinh ra tất cả các pháp, các pháp cuối cùng trở về không. Thì ham đắm làm gì, bắt bẻ nhau làm gì, cuối cùng cũng trở về trong cái không của vạn pháp đó, gọi là chân không mà diệu hữu. Trong cái không này nó có tất cả ở trong đó đó, mới gọi là diệu hữu, chứ không phải là không là không có gì quý vị. Không mà nó có trong tất cả các cái đó, gọi là không gì, là không chấp đó. Nên một người nào không chấp, đi vào được cái tâm thiền định đó à, vậy. Như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng mới dạy là lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Mà ai làm gì niệm Phật cái vào nhất tâm bất loạn liền. Vì vô niệm làm tâm nghĩa là sao? Niệm là gì? Niệm là mình khởi lên à, niệm là khởi lên, tất nhiên cái ý tưởng mình, cái tư tưởng mình khởi lên đó, nó là niệm. Vậy cái đó không phải là tâm mình. Hồi nào giờ mình niệm khởi lên là tâm mình nè quý vị. Ví dụ như mình vui, nó là tôi vui quá, vậy tôi chính là cái vui đó, là cái tâm của mình. Buồn nó tôi buồn quá, vậy buồn đó chính là tâm mình, phải không? Giận nó tôi giận quá, chính là tâm của mình. Nhưng mà Lục Tổ dạy đó, lấy vô niệm làm tâm, có nghĩa là không niệm gì cả, nghĩa là không khởi lên tâm nào cả, cứ ngồi lẳng lặng tâm, không khởi lên tâm nào cả, cái đó mới chính là tâm mình. Còn cái mà buồn vui hờn giận phải là tâm mình. Buồn vui hờn giận đây gọi là vọng tâm. Còn cái sự tĩnh lặng của tâm mình là chân tâm. Mà chân tâm mới gọi là ông chủ nhân ông. Hòa Thượng Thanh Từ gọi là đi tìm ông chủ nhân ông đó, là phải quán chiếu lại chính cái tâm mình, gọi là Phật tánh của mình á. Sống với tâm Phật thì mới thành Phật, sống với tâm ma thì trở thành thành ma à, phải không? Như vậy thì mỗi khi mà mình suy nghĩ, mình buồn vì mình giận hờn ai biết đó, đó là tâm ma nổi lên đó. Nên mình trở về Nam Mô Di Đà Phật, tĩnh lặng lại nội tâm này, gọi là tâm tâm thiền à, quý vị. Nên vào được tứ thiền định thì bắt buồn phải vào được từ sơ thiền mới dài và lên. Ai vào được sơ thiền thôi, từ từ nó sẽ lên nhị thiền, tam thiền. Nhưng mà cái sơ thiền mình có thể làm được phải không quý vị? Mà niệm Phật mà vào được sơ thiền, hoặc là mình sống mà sống trong cái cảnh mình không được sơ thiền như vậy, mà mình sơ sơ thiền cũng được đó quý vị. Có nghĩa là ai nói gì nói đừng giận, ai nói gì nói đừng hờn, có nghĩa là không sanh tâm gì cả quý vị. Giận hờn sân si ghen ghét tật đố là sanh tâm rồi đó. Còn gì ai nói không sanh tâm gì cả quý vị. Cứ buồn vui hờn giận không sao hết. Như vậy thì người đó đang ở trạng thái của tâm tĩnh lặng. Mà người này tâm tĩnh lặng càng sâu á, thì người này đắc đạo càng cao, phải không quý vị? Nên bây giờ về nhà mình cứ niệm Phật, ai nói Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, tâm rỗng rang quý vị. Không buồn, không hờn, không giận. Hỏi sao vậy? Tại sao mình lại không buồn? Tại vì không có gì để buồn hết. Tại sao mình lại không giận? Tại vì không có gì để giận hết. Tại sao mình không vui? Tại vì không có gì để vui hết. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi, lúc về lấy gì vui. Nên Thái tử Siddhartha ngày trước khi ra bốn cửa thành đó quý vị, ngày xem xét, ngày thấy cảnh ông già đi lụm cụm, phải không? Cảnh cái người bệnh là la lên khi bệnh cùi, bệnh hủi, thấy một người chết cứng đơ, xanh chành, tái mét, người ta bỏ bên đường á. Ngài mới hỏi á: Sa Nặc ơi, ta có già, có bệnh, có chết gì không Sa Nặc? Sa Nặc ơi, Thái tử ơi, từ thần dân cho đến vua quan, ai ai rồi cũng bệnh, cũng già, cũng chết hết Thái tử, chứ không phải gì riêng ai hết á Thái tử ơi. Nên á Thái tử lúc đó quay ra than với Sa Nặc một câu mình nghe não nề luôn quý vị: Sa Nặc ơi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi cũng mồ lạnh nắm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nên mới nói rằng muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang. Bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang, là bảo vật trân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Phật tử ơi, tay ta chèo nước ngược, đò Tây phương hãy gắn tay chèo, giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua được hiểm nghèo gian cơ, phải qua được cảnh bến bờ giác ngạn. Nơi này là nơi cùng cạn bể trần, nơi này bao lượng sóng thần trồi lên hụp xuống cho hồn thần ngẩn ngơ. Đến bao giờ mới đến bờ giải thoát, bờ Tây phương chim hót rồng đùa, nơi trần là cảnh chanh chua, nơi trần là chỗ tranh đua một đời. Rồi hết một tuổi thời son trẻ, rồi tâm ta buồn tẻ tuổi già, nơi này giấc mộng Nam Kha, giật mình tỉnh giấc thì ra Nam Mô. Còn gì ham, còn gì thích, đi ra Nam Mô một nắm xương tàn rồi, trăm năm một kiếp võ vàng nghe không, trở về trả nợ tan bồng, tu chồng tu vợ cho Trần Hồng bớt nhớ. Chiều thanh vắng dần thơ để lại, cho Phật tử đây thoải mái ngồi nghe. Xuân qua rồi đến mùa hè, trong tâm có Phật lặng nghe tiếng lòng. Trên non cao non bồng chờ đợi, Phật Tây phương dịu dợi mờ xa. Niệm đi cho được Phật nhà, niệm đi cho ánh chiều tà có tên. Niệm Phật phải niệm cho bền cho chắc, cuộc đời này thắt ngặt đa đoan. Trần ơi hãy giữ lòng son, trong tâm có Phật thì còn mai sau. Nếu không có Phật đó quý vị, sống thần một ngọn cao cao chót vót, thì đâu có về Tây phương mà nghe chim hót rồng đùa nữa. À, nơi đây mà cứ mặc thẹn thùa tranh giành mà cốp đọt á, thì như bùa mà hại thân mình thôi, chứ đâu hại ai đâu. Nên cái cảnh tĩnh lặng là cảnh an nhiên tự tại thông dong quý vị. Ra vào nơi chốn trần hồng á, tâm hồn tự tại cho lòng bớt nhớ. Như vậy thì quý vị Phật ra tự mới thấy á, là không có gì mà quý hơn là cái tâm của mình an nhiên đâu. Tiền mua không được, bạc vàng mua không được cái tâm an lạc của mình. Mà tâm an lạc tính là tâm thiền tĩnh lặng. Mà bây giờ mình thiền tĩnh lặng tự nhiên mình chọn à, chứ không ai cho mình hết trơn quý vị. Giờ người ta chửi mình không nhận vô, tự nhiên có tâm thiền à. À, người ta chê mình tự nhiên á, là mình không buồn, tự nhiên có tâm thiền à. Người ta hơn mình không ghét ghen người ta, tự nhiên có tâm thiền à. Tâm thiền đâu xa, ở trong của mình không à quý vị. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đàng của tâm ấy tạo ra, phải không? Tất cả cái đều do tâm của mình tạo ra, mà tại vì chúng ta không giữ cái tâm đó mà chúng ta muốn giữ cái tâm khác, do đó gọi là vô minh đó quý vị. Nên buồn vui hờn giận an nhiên hay khổ đau do mình à, chứ không phải do người ta. Cái mình lại trách người ta, trời ơi sao cuộc đời này làm cho tôi đau khổ. Cuộc đời không làm cho ta đau khổ mà chính ta làm cho ta đau khổ. Nên ngài hình như là thiền giả Sê Hồng Đăng á, ngài có nói bốn cái câu: cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Mình nói người ta là kẻ thù mình không à, mà cuối cùng á lên thiên đàng xuống địa ngục do tâm mình làm, đâu phải do người ta đâu, phải không? Ta chửi đừng giận thôi, đâu có địa ngục. Mà ta chửi mình giận mới có địa ngục, là do mình không phải do người ta. Mình thì đổ thừa người ta chứ thực ra là do mình. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch, phải không? Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú rồi, phải không quý vị? Nên mình có thể lựa chọn, mình có thể lựa chọn niềm vui, nỗi buồn, mình có thể lựa chọn quý vị. Nên ta chọc chọc mình không buồn thôi chứ mắc gì. Chọc chọc mình không giận thôi chứ mắc gì mà phải làm cho mình lên máu, phải không quý vị? Rồi người ta nói gì nói mình không buồn thôi, làm sao mà bạc đầu, đúng không? Như vậy thì thôi, kệ cuộc đời. Nó thay đổi theo từng sắc na, theo từng thời gian, tha luôn. Lỡ đi theo Phật rồi, tha hết. Lỡ rồi một kiếp ta tu lỡ rồi một sáng công phu tới chiều, lỡ thôi lỡ ít lỡ nhiều, thôi học tâm tha thứ muôn điều tha luôn. Lỡ ta đóng một cái giai tuồng trần thế, lỡ ra đi lập gặp kế bàn môn, lỡ rồi có xác không hồn, lỡ thôi một kiếp bồn chồn châu thân, thôi lỡ rồi thì hồn thần ta tĩnh lặng, thôi lỡ rồi ta qua chặng thương đau, lỡ rồi tranh thấp tranh cao, lỡ rồi một kiếp làm sao đất thành, thôi ta lỡ làm lành lánh dữ, thôi trở về gặp chữ thiện lương, lỡ đi thì đi đúng con đường, trì tâm niệm Phật Tây Phương mới trở về. Thôi vậy lỡ tu rồi tu tới luôn, đừng tu giữa chừng. Tu giữa chừng mà quay lại mới có bay có phi thiền lên Tây Phương, bay tới giữa chừng hết pin này, tự nhiên hết pin hết xăng này, có phi thiền đảo ngược và lại, quý vị thấy bay hết pin hết xăng chưa? Có cái nhóm Phật tử quý vị, cái bữa đó nó đi đến cái quý thầy thấy là quý vị Phật tử này sao mà dọn lên, sao mà nào là giò heo rồi trứng vịt lộn rồi cánh gà gì. Quý thầy là cha, quý Phật tử này nấu nấu đồ chay mà nấu khéo dữ ha. Cái cô này có nói là không phải đồ chay đâu, phải đồ mặn ở đây. Trời, sao đồ mặn sao giống đồ chay vậy? Nha mày, đồ mặn á, ta tính quý thầy tính ở là đồ chay, ta bữa trước ăn chay trường mà. Bữa nay sao mày ăn toàn này này sao vậy? Làm có con chở đũa, thầy hỏi sao chở đũa. Nói buồn lắm thầy, con á theo cái vị kia dẫn tụi con tu mấy chục người tu á, tự nhiên cái ổng nghỉ tu à. Nghỉ tu con thấy chán quá, tu cỡ ổng giờ con còn nghỉ nữa, tụi con nhậm gì đâu mà tu, thôi bỏ hết. Không ăn chay lạc gì, ngày nào nghỉ đi chùa luôn, đi đánh bài. Là gì sao được. Quý vị lỡ tu phải tu cho nó tới. Chuyện ta, chuyện của ta, chuyện của mình chứ. Mình quy y Tam Bảo, quy y phai ai quý vị? Phải có lên đó, phải có nè. Con quy y Phật Thích Ca, nhận Đức Phật Thích Ca làm thầy không? Nhận Đức Phật Thích Ca làm thầy mà ông nào làm gì mình bỏ tu. Chuyện vô lý không? Ai làm gì kệ, người ta nhận Thích Ca làm thầy mà, đúng không? Lúc quy y Tam Bảo là con nhận Đức Phật Thích Ca làm thầy, còn cái vị thầy này là người đứng ra thay Phật để quy cho con ở tại thế gian thôi. Còn con nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm thầy, con nương theo giáo pháp của Ngài, con tu cho đến Ngài thành Phật quả. Cái ông nào hàng xóm làm gì cái mình gì ông đó mình bỏ tu. Nó vô lý không? Nhận Phật Thích Ca làm thầy mà cái gì ông hàng xóm bỏ tu à? Tử phải mê không? Ông kể mỗi người có cái nghiệp duyên khác nhau, làm đúng làm sai gì người ta chịu, nghiệp của người ta dẫn người ta chịu. Còn mình thì cứ theo Phật mình tu. Phật Thích Ca đã thành Phật rồi thì con đường đó mình sẽ đi. Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm rồi, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy mình biết mình là Phật sẽ thành ở trong tương lai thì theo con đường đó tu. Thì dầu cho những người xung quanh ta có làm sao kệ người ta, ta tu đúng tu chật thì kệ, chuyện đó chuyện của người ta. Độ người ta không được, giúp người ta không được thì thôi, không có sanh tâm gì cả. Mình quyết mình tu thôi. Cái gì người ta như thế này mà mình tự mình bỏ tu, bỏ ăn chay, bỏ tùm lum tùm la chứ. Bao nhiêu năm trời niệm Phật bỏ ngang vậy, có vô lý không quý vị? Có phải mình vô minh không? Công trình của mình bỏ dở vì cái người khác à? Như vậy tu gì người ta, đâu phải tu gì mình, đúng không? Tu gì mình, phải tu gì ai chứ quý vị? Tu mình cho mình thành Phật trước cái đã, chứ không phải vì cái người đó. Còn mình vì người ta là thế này, vì lòng thương yêu chúng sanh mình mới giúp đỡ người ta, mình mới phát tâm Bồ Tát. Còn bây giờ có người làm sai làm đúng không ăn thua gì với mình hết. Làm sai thì ông bị nghiệp lực, làm đúng thì cô bị nghiệp lực. Cô chịu cái đúng của cô và chịu cái sai của cô, không ảnh hưởng gì tới mình, không dính dáng tới mình chứ. Mình Nam Mô Di Phật, vẫn Nam Mô Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn được Đức Phật rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Còn tất cả với thế trần đều là phù du giả trá hết đó. Quý vị, nên chúng ta kết thúc cái phần là tứ thiền định ở đây. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngang di động muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gợn sóng im cả áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài,